Vứt bỏ chàng rể ngốc, chương 162. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Giang Hồng nhìn Hoàng Ngọc Tiểu Ngọc, sao hôm nay cháu không đi làm ở công ty? Mỗi con cháu nhà họ Hoàng sau khi tốt nghiệp đều sẽ trải qua nhiều công ty khác nhau của gia tộc. Hoàng Ngọc cũng không ngoại lệ. Hoàng Ngọc ánh mắt xẹt qua trong tiềm thức, sau đó trầm giọng nói. Cháu ở nhà còn có một văn kiện quan trọng, cháu vội vàng trở về lấy, chẳng qua là gặp phải rượu do Sở Trần gửi tới, liền lấy qua đưa nó cho ông nội. Ừm, Hoàng Giang Hồng gật đầu. Cháu đi ra ngoài trước đi. Ông nội ơi, cháu nghĩ không cần phải uống loại rượu này. Hoàng Ngọc nhịn không được nói thêm một câu. Hoàng Giang Hồng xua tay. Hoàng Ngọc không dám nói thêm, xoay người bước ra khỏi phòng làm việc. Vào lúc giữa trưa, Hoàng Giang Hồng đang ngồi ở bàn ăn cùng ăn cơm con trai cả của ông, cha của Hoàng Ngọc, Hoàng Dương. Cô bảo mẫu mang đến một chén 7 lượng. Hoàng Giang Hồng mở bình rượu và rót đầy một ly rượu. Cha, cha uống thật sao? Hoàng Dương nhịn không được hỏi. Uống rượu 7 ngày sẽ không có vấn đề gì lớn. Hơn nữa cha đã bỏ rượu một tháng, nhưng lại cảm thấy thân thể càng thêm biến chất. Hoàng Giang Hồng cầm ly rượu lên. Còn nữa, rượu mà Sở Trần gửi tới chủ đủ lượng uống 3 ngày. Hoàng Dương không nói gì nữa. Ngược lại, Hoàng Giang Hồng có chút không kiên nhẫn, nhấp một ngụm rượu, lông mày vô ý thức nhíu lại. Đối với Hoàng Giang Hồng, người đã quen uống rượu ngon, vò rượu này quả thực là kém cỏi. Cha, có chuyện gì vậy? Hoàng Dương một mực quan sát thần thái thái của Hoàng Giang Hồng. Hoàng Giang Hồng cười và lắc đầu. Không sao đâu, ông nghĩ đến những gì mà Nhàn đã nói với ông tối hôm qua. Ông sẽ gặp được quý nhân, trong vòng 7 ngày, trên người ông bệnh sẽ xuất hiện chuyển biến. Hoàng Giang Hồng vô ý thức liền nghĩ về Sở Trần. Hiện tại xem ra chỉ là Minh nhạy cảm. Tiểu Dương, 7 ngày này nếu có người tới tìm cha con nên cố gắng thu xếp tốt. Hoàng Giang Hồng gắp đồ ăn nói. Hoàng Dương càng thêm choáng váng. Tuy nhiên, anh không hỏi. Lão gia tử làm những việc chưa? Bao giờ giải thích lý do cho bất cứ ai, cách trương?